Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2021, thú nhỏ Lam Phong. Khanh khách, người nói là cái này lão nữ nhân công phu trên giường tốt vẫn là tỷ tỷ ta càng tăng lên một bậc đâu. Nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ, một mặt khó hiểu. Hiển nhiên không nghĩ tới hai nữ nhân này vừa thấy mặt thì biến thành bây giờ bộ dáng này. Mà lại Tử La Lan càng là hỏi ra hai người bọn họ người nào công phu trên giường càng tăng lên một bậc. Cái này khiến được hắn thật sự là im lặng cùng cực. Tiểu gia ta căn bản liền không có kiến thức lĩnh giáo qua các ngươi công phu trên giường có được hay không? Các ngươi hỏi như vậy, để cho ta trả lời như thế nào? Chỉ là Lam Phong vừa mới lại là theo cửu U Đế Phi trong miệng nghe được khác tin tức. Nàng vậy mà nói Tử La Lan sống mấy cái thế kỷ. Cái này không khỏi thật sự là quá mức kinh dị một số. Tử La Lan nàng làm sao có thể sẽ sống được như thế đã lâu? Lang Quân, người liền nói một chút nha. Đến cùng là yêu nữ này công phu trên giường tốt, vẫn là ai ra công phu trên giường tốt đâu? Nhìn thấy Lam Phong một mặt làm sao không biết trả lời như thế nào bộ dáng, cửu U Đế Phi xòe bàn tay ra ôm Lam Phong cổ, một mặt nũng nịu bộ dáng nói. Theo cửu U Đế Phi động tác này, Lam Phong chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Tử La Lan lại là đem đầu hắn hướng nàng trước mặt hung hăng nhấn một cái. Lam Phong đầu liền bị chôn ở trước người nàng, mị hoặc mê người thanh âm thì là theo Tử La Lan trong miệng truyền ra. Đúng vậy a, người thì nói mau nói nha, đến cùng là ai công phu tốt đâu? Theo Tử La Lan động tác này, Lam Phong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhiệt huyết dâng lên, hắn cảm giác thân thể của hắn nhanh mẹ hắn muốn nổ tung. Dù sao hai cái này tuyệt sắc yêu tinh tranh luận thủ đoạn đều là lấy trêu chọc trà đạp Lam Phong vì mục đích, làm cho Lam Phong hưởng thụ lấy đặc biệt sảng khoái, đồng thời tuy nhiên lại vừa thống khổ lấy. Đơn giản tới nói, giờ phút này Lam Phong có thể nói là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Nếu là đặt ở bình thường, hắn chỗ nào có thể đạt được dạng này đãi ngộ có thể hưởng. Cái này mẹ nó quả thực có thể xưng trái ôm phải ấp. Tận hưởng tề nhân chi phúc, là vô số nam nhân đều hâm mộ không tới. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, cái này lớn nhất đại tiện nghi tại lúc này đều bị Lam Phong cho chiếm. Lam Phong chỉ cảm thấy thân ở một mảnh mềm mại trong hải dương. Thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Bên tai toàn bộ đều là Tử La Lan cùng cửu U Đế Phi tranh nhau khoe sắc âm thanh. Lam Phong thật không biết giữa hai nữ nhân này đến cùng là có như thế nào thâm cừu đại hận. Phảng phất đều hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết đồng dạng. Các ngươi hai cái có hết hay không? Lam Phong thật sự là khó có thể chịu đựng hai cái này yêu tinh tranh đấu cùng dụ hoặc. Hắn bỗng nhiên đem thân thể theo Tử La Lan cùng cửu U Đế Phi trong hai người tránh thoát mà ra. Đột nhiên bạo phát Lam Phong làm cho tranh luận không nghỉ Tử La Lan cùng cửu U Đế Phi đều là không khỏi ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này lại đột nhiên ở giữa nổi giận cướp cò. Ha ha ha, ha ha ha, bất quá khi các nàng xem đến cái kia giữ lại máu mũi, hai mắt phủ đầy tia máu, toàn thân nóng hổi Lam Phong lúc, đều là không khỏi không tim không phổi cười lên ha ha. Các nàng vào xem lấy tranh luận, lại không nghĩ tới bởi vì các nàng động tác làm cho Lam Phong có thể nói là hỏa diễm đốt người. Suýt nữa mất khống chế. Cái này hoàn toàn là xem nhẹ Lam Phong cảm thụ nha. Dù sao, tại dạng này hai cái siêu cấp đại mỹ nữ kích thích phía dưới, Lam Phong lộ ra bộ dáng này cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nếu là đổi cái nam nhân lời nói chỉ sợ tại chỗ khí huyết sôi trào. Khống chế không nổi, huyết áp xông phá mạch máu, tại chỗ tử vong, Lam Phong còn có thể tiếp nhận, duy trì lý trí, đủ để thấy đến hắn tâm trí là bực nào phi phàm. Đương nhiên mặc dù là như thế, hắn cũng suýt nữa chảy máu mũi. Hơn nữa còn, nhìn lấy cái kia không tim không phổi cười lớn Tử La Lan cùng cửu U Đế Phi. nhìn lấy các nàng cái kia bởi vì cười to mà không ngừng mà run run cùng vặn vẹo dẫn lửa dáng người. Lam Phong chỉ cảm thấy máu trong cơ thể phảng phất sôi trào thiêu đốt. Hai nữ nhân này quả thực là đang cố ý dẫn dụ hắn phạm tội. Đồng thời Lam Phong trong lòng cũng có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Hai nữ nhân này thật sự là làm cho người rất nổi giận. Cái này hoàn toàn là không để hắn vào trong mắt, coi nhẹ hắn tồn tại, không chú ý hắn cảm thụ nha. Chẳng lẽ nói, lại còn coi ngươi tiểu gia ta không là nam nhân, mà chính là tùy ý các ngươi trêu chọc chơi đùa thú nhỏ. Bạch, nồng đậm phẫn nộ cùng hỏa diễm tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho hắn sắc mặt biến đến càng dưới đất thấp chìm cùng khó coi. Nhìn lấy cái kia còn đang cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa hai cái mê người yêu tinh, Lam Phong có thể nói là cũng nhịn không được nữa. Hai tay của hắn dò ra, tại Cửu U Đế Phi cùng Tử La Lan hai cái yêu tinh cấp mỹ nữ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong chính là xòe bàn tay ra mãnh liệt mà đưa các nàng hai người cho ôm. Theo sau bàn tay phát lực, đem hai người bọn họ nặng nề mà đạp đổ tại trên giường. Đồng thời Lam Phong cũng là nặng nề mà đem thân thể cho đè đi lên. Đem cái này hai cái đại mỹ nữ cho đồng thời áp tại dưới thân. Lam Phong cái này bất chợt tới cử động để Cửu U Đế Phi cùng Tử La Lan tiếng cười im bặt mà dừng. Các nàng đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đặt ở trên người các nàng từng ngụm địa thở gấp phẩm chất Lam Phong. Người nào cũng không có làm hắn cử động. Tử La Lan càng là nở nụ cười xinh đẹp, duỗi da trắng noãn thon dài tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mang theo nồng đậm oán trách cùng dụ hoặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, mới bao lâu không thấy tiểu tử ngươi cứ như vậy khỉ gấp. Lại nói, nơi này còn có người ngoài đây, có phải hay không cần phải trước đem cái này lão nữ nhân đuổi đi. Chúng ta sẽ chậm chậm chơi đâu. Khanh khách, Lang Quân, người có thể đừng nóng lòng nha. Trước đem yêu nữ này đuổi đi. Ai ra mới chậm rãi cùng ngươi nha. Nghe được Tử La Lan lời nói, Cửu U Đế Phi sắc mặt không để lại dấu vết biến đổi. Sau đó liền duỗi ra thon dài tay ngọc khẽ vuốt lên Lam Phong gương mặt đến. Điều mở miệng cười nói. Như thế tới nói chẳng bằng mọi người cùng nhau chơi. Lam Phong vốn định là cho hai nữ nhân này một bài học, để đến bọn hắn như vậy dừng lại, lại không nghĩ tới hai nữ nhân này đều ở thời điểm này lại còn tại dạng này tranh đấu, làm cho Lam Phong trong lòng có thể nói là lên cơn giận dữ. Ngay sau đó hắn chính là hét lớn, suy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn nhanh như thiểm điện dò ra rơi vào Tử La Lan cùng Cửu U Đế Phi trường bào cổ áo phía trên, sau đó bỗng nhiên phát lực, liền đem hai người bọn họ trường bào đều cho xé rách ra một đường vết rách đến hiển lộ ra bên trong. Trắng như tiết da thịt cùng bừng tỉnh người nhãn cầu lây. Lam Phong cái này bất chợt tới cử động làm cho Tử La Lan cùng Cửu U Đế Phi đều là không khỏi một trận hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại dạng này thô lỗ. Làm ra dạng này cử động tới. Cùng nhau chơi đùa cái đầu của ngươi. Hai người các ngươi chậm rãi đi chơi. Ai ra thì không phụng bồi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cửu U Đế Phi chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Bạch, theo nàng lời nói rơi xuống. Bàn tay nàng bỗng dưng phát lực. Đem Lam Phong thân thể nhất trưởng cho đánh bay. Sau đó bắt đầu từ trên giường đứng dậy. Sửa sang lại quần áo, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngoài cửa sổ bắn ra, biến mất trong phòng, khụ khụ, bị Cửu U Đế Phi cho một trưởng vỗ bay Lam Phong nặng nề mà đụng ở trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến, tiếng ho khan dữ dội cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà xuống. Hiển nhiên vừa mới Cửu U Đế Phi một trưởng kia cũng không nhẹ. Đem Lam Phong thân thể cho kích thương, ngẩng đầu nhìn cái kia hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất Cửu U Đế Phi. Lam Phong đáy lòng rốt cục đưa một hơi, cuối cùng là đuổi đi một cái. Nếu như không muốn chết lời nói, biệt thự kia khu ngươi cũng không cần lại đến. Một trận gió nhi theo ngoài cửa sổ phất qua. Cửu U Đế Phi thanh âm từ đằng xa chậm chậm truyền đến. Lam Phong lắc đầu, che ngực, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia ngồi tại trên giường ngay tại sửa sang lấy trường báo. Lộ ra mê người vạn phần Tử La Lan. Trong miệng truyền ra nghi hoặc thanh âm đến. Người yêu tinh kia làm sao đột nhiên chạy đến Hoa Hạ đến. Vừa mới tỷ tỷ ta không phải đã nói cho ngươi à. Người ta có thể là muốn ngươi. Ngàn dặm xa xôi chạy tới nhìn ngươi thì sao? Tử La Lan duỗi ra trắng noãn tay ngọc. Khẽ vuốt trên trán tóc mái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thể hiện ra hoàn mỹ mê người đường cong. Cất bước. Dãy giụa cái kia như rắn nước vòng eo cất bước chậm chậm hướng lấy Lam Phong bước đi. Đi vào Lam Phong trước mặt. Một cái tay chống đỡ vách tường. Nửa người đều dán tại Lam Phong trên thân. Cúi đầu nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra mị hoặc thanh âm tới. Thế nào? Vừa mới cảm giác thoải mái à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.